Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 24, góc truyện audio.com, vô cực văn án vô cực, edit, M2P, một trận quyết chiến không hề cân sức, nhờ chủ soái Phượng Minh lãnh đạo tài tình, trận khai chiến đầu tiên liền thần kỳ mà thắng lợi. Ai có thể nghĩ đến này không châu bắt chó đi cầy lại chế ra được bom, cư nhiên còn có thể đạt đến hiệu quả hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc chiến cuộc gần như thắng lợi hoàn toàn, mây đen báo hiệu bão táp lại kéo đến từ phía chân trời. Một khi trời mưa, bom so với đá tảng còn vô dụng hơn. Đàn Lâm Vương Tử Hạ Địch cùng Tây Lôi Vương Dung Điềm lập được hiệp nghị bí mật nào đó. Hạ Địch ra vẻ thần thần bí bí làm cho Tử Nham lo lắng không thôi, rất sợ tên hải tặc tham lam này hướng đại vương lập ra cái hiệp nghị vơ vét tài sản nào đó. Chỉ là hắn trộm nghe trộm, lại ngoài ý muốn nghe thấy một đoạn thổ lộ đến cảm động lòng người. Hắn vừa rồi thế nhưng còn hoài nghi Hạ Địch đối đại vương sẽ nhân cơ hội vơ vét tài sản. Loại người vô sỉ đê tiện kỳ thật nên là chính hắn mới đúng. Cách chương.